Chương 105, đây là một thất xinh đẹp hắc mã. Chỉ còn một mình nàng, Khương Ly cu nở dê không chần chờ nữa. Làm nàng đứng tại Nam Sơn dưới chân lúc, cũng không xinh đẹp bay lên bình đài, mà là từng bước một, thuận bậc thang đi lên. Hoang thần phủ bên trong, cái kia to lớn thác nước bên trong, hiện ra Khương Ly bộ dạng. Hoa mỹ nữ A không nghĩ tới, trong lần khảo hạch này, thế mà cất giấu dạng này một vị tuyệt thế xinh đẹp Khương Ly vừa xuất hiện, hoang thần phủ bên trong đông đảo nam đệ tử trong miệng, liền phát ra kinh diễm tiếng hô. Mà một chút nữ đệ tử, cu nở dê đồng dạng hiện ra kinh diễm thần sắc, nhưng cũng có một chút cùng là mỹ mạo nữ tử đệ tử, trong mắt lộ ra từng tia đố kỵ. Cùng giới lẫn nhau khiển trách, nữ nhân nhìn thấy so với mình càng đẹp người, trong nội tâm đều sẽ có chút khó chịu. Nhưng là, vô luận các nàng là không thừa nhận, Khương Ly đã tại hoang thần phủ bên trong nổi danh. Đẹp như vậy nữ tử, thế mà không đi Quỳnh Tiên Lâu, mà là đến chúng ta hoang thần phủ, quả thực chính là chúng ta hoang thần phủ phúc ca. Xinh đẹp như vậy xinh đẹp, chỉ có thể thật tốt cùng bái, người nào cam lo nở dê động thủ đánh một cái thắng thắng, đổi lại là ta nhất định cùng mỹ nhân nói chuyện, để phía sau để nàng thắng được. Các ngươi nói, là nàng càng đẹp một chút, còn là Quỳnh Tiên Lâu cái kia Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân càng đẹp? Ngươi là nói Giao Dư tiên tử không sai, chính là nàng. Nghe nói, gặp qua nàng người, đều nói nàng là bên ngoài 9 tầng trời tiên tử hạ phàm, đẹp đến nỗi chỉ ứng thiên thượng có. Một cái là đẹp đến nỗi thoát tục, một cái là yêu diễm khuynh thành, đều là thế gian tuyệt sắc ca. Từng tràng nghị luận, đều vây quanh Khương Ly mỹ mạo triển khai. Hừ, tiếng nghị luận truyền vào Khương Hạo trong thai, dẫn tới hắn không vui hừ lạnh. Lục Xuân sắc mặt cũng có chút khó coi. Văn Nhân Thiến Thiến thấy sắc mặt hai người cực kém, liền tốt cười an ủi, đều nói chúng ta nữ hoàng bệ hạ là đại mỹ nhân không tốt sao? Đẹp, có đôi khi cũng là nữ nhân vũ khí a, lớn lên đẹp người, tựa hồ trời sinh liền có ưu thế, dù là những người này cũng không nhận ra Khương Ly, bọn họ cu nở dê hy vọng Khương Ly có thể thắng được. Loại kia thương tiếc chi tình, là xuất phát từ bản năng phát ra. Giống như hiện tại, Khương Ly đứng đến cái thứ nhất bình đài về sau, đứng tại đối diện nàng người, nhưng nhìn đến ánh mắt ngốc trệ, thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên đi trên người mình nhiệm vụ. Giờ phút này, nếu là Khương Ly muốn giết hắn, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng may, bọn họ cũng không phải là địch nhân. Khương Ly cu nở dê nhẫn mại tính tình, chờ một hồi, gặp hắn còn là thờ ơ, mới ho nhẹ một tiếng, đem hắn theo si mê bên trong đánh thức. Ghen tị ghen ghét ta hận hoang thần phủ thác nước bên ngoài, không ít nam đệ tử trên mặt đều toát ra hối hận, vẻ bực tức. Sớm biết lần này, có bực này thiên hương quốc sắc khảo hạch, ta nhất định muốn tranh thủ đi thủ lôi ngươi coi như đi, cũng chỉ có thế theo nữ thần gặp thoáng qua. Uy uy cái gì uy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ tu vi gì, nữ thần là tu vi gì nhìn không ra, ngươi cũng có thể biết rõ, đứng tại đối diện nàng vị sư huynh kia là tinh điện cấp 8 linh tông đi. Tê tại một tiếng này nhắc nhở phía dưới, mọi người mới theo Khương Ly mỹ mạo bên trong tỉnh táo lại. Phân ra một bộ phận lực chú ý, đặt ở thực lực của nàng tu vi phía trên. Tuổi quá trẻ cấp 8 linh tông, xem ra thiên phú không kém. Mọi người tại trong nội tâm, đối Khương Ly thực lực, có một cái bước đầu ước định. Lúc này, tại cái thứ nhất bình đài bên trên, vị kia thủ lôi người, cuối cùng hoàn hồn, có chút lúng túng đối Khương Ly nói, đến đắc tội, sư muội nói xong. Gương mặt của hắn còn đột nhiên đỏ lên. Khương Ly buồn cười mà nói, ta còn chưa thông qua khảo hạch, một tiếng này sư muội gọi đến có chút sớm. Không sẽ không, hắn thần sắc hốt hoảng no ý ân. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hắn bận rộn bứt rứt bất an giải thích, lấy sư muội thiên phú, nhất định có khả năng thông qua. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, như thế xinh đẹp nữ tử, ta thả rằng vụng trộm nhường, cũng muốn để nàng thông qua a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Khương Ly gật đầu, không có nửa điểm khiêm tốn. Thác nước bên ngoài, một chút không quen nhìn nữ đệ tử chỉ cảm thấy nàng phản ứng như thế, thực sự là cầm đẹp kiêu căng, rất là đáng ghét. Thế nhưng là, các nam đệ tử nhưng là cảm thấy phản ứng của nàng đáng yêu vô cùng. Đây mới là nữ nhân nên có bộ dạng, nào giống mặt khác đồng tính nữ cửa, hung tàn ngang ngược như cái hán tử đồng dạng, nhưng, coi như bọn họ còn tại cảm thán Khương Ly mềm mại đáng yêu lúc, lại bị một màn trước mắt khiếp sợ. Thác nước bên trong, Khương Ly dạo bước mà ra, bóng dáng lóe lên, đấm ra một quyền. Vang một tiếng tiếng vang, đối diện nàng vị kia cấp 8 linh tông, đã bị nàng một quyền đánh bay, bóng dáng ở giữa không trung quẹt cho một phát đường vòng cung, hướng Nam Sơn dưới chân rơi đi. Mà Khương Ly thân hình lần nữa lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã đến cái thứ hai trên bình đài. Lại là một quyền, đám người căn bản không có thấy rõ ràng Khương Ly là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy nàng thân hình lấp lóe, đối diện nàng người, đã nằm dạp trên mặt đất. Mà bản thân nàng, đã xuất hiện tại cái thứ ba bình đài bên trên. Thật nhanh mọi người đều kinh hãi. Mà những cái kia nguyên lai tưởng rằng Khương Ly mềm mại vũ mị người, giờ khắc này ở khiếp sợ sau khi, yên lặng đem mới vừa nói đi ra ngoài thu hồi lại. Cái này thô bạo trực tiếp tư thế, nơi nào có bọn họ trong tưởng tượng vũ mị đa tình không đúng, nàng làm sao không theo sáo lộ ra bài cửa thứ hai, nhưng là muốn khảo nghiệm đối chiến kỹ thuần thục cùng lĩnh ngộ trình độ. Có người phát ra chất vấn. Bất quá, vô luận bọn họ làm sao chất vấn, đều không thể cải biến Khương Ly đã đứng tại cái thứ ba bình đài, đối song sinh xuất thủ cục diện. Song sinh đứng tại Khương Ly trước mặt, người khoác áo giáp, trận địa sẵn sàng. Có phía trước hai cái vết xe đổ, hai người bọn họ không dám khinh thị Khương Ly, quanh thân đều tràn ngập khí tức kinh khủng. Ông cuồng phong lướt qua, hai người đồng thời thẳng hướng Khương Ly. Một trái một phải, phối hợp đến hết sức ăn ý, phong kín Khương Ly đường lui. Nhưng mà, Khương Ly nhưng không chút hoang mang, dáng người yếu đuối không xương vặn mẹo, tránh đi bọn họ công kích, lần nữa huy quyền. Lần này, nàng là song quyền tề phát. Tại quyền phong của nàng bên trên, một bên ngưng kết ra liệt thiên tê giác hư ảnh, một bên khác thì ngưng kết ra phệ tinh. Hai đại chủ chiến linh vũ hồn, đáng sợ lực lượng, bám vào tại nàng quyền phong bên trên, nháy mắt bộc phát, tăng thêm nàng tự thân lực lượng, hình thành hai cỗ chấn động vô hình đợt, phân biệt hướng phía song sinh mà đi. Ầm ầm rất hung ác lực lượng kinh khủng, trực tiếp xé rách song sinh trên người phòng ngự, rơi vào bọn họ ngực áo giáp phía trên. Giang giác hai tiếng nhẹ vang lên, bọn họ trước ngực áo giáp đồng thời lo mở một khối lớn, trên khải giáp xuất hiện tinh mịn vết dạng. Bóng dáng, cũng phân biệt hướng về hai bên phải trái bay ra, trong miệng phun ra huyết dịch, tại không trung vẽ ra đường vòng cung. Lực lượng này lôi thị huynh đệ, tu luyện thế nhưng là phòng ngự, hơn nữa song tử kết hợp, lực công kích là cực cao á, thật đáng sợ đẹp như vậy thân thể người bên trong. Ở chính là hồng hoang manh thu ba trận chiến nàng lại ngay cả linh vũ hồn đều chưa từng phóng thích thác nước bên ngoài, một tiếng che lại một tiếng sợ hãi thán phục không ngừng truyền ra. Lúc này, ai còn nhớ kỹ trước đây không lâu còn khiến người sợ hãi than liều quan quân.